Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lang Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lang Thiên Hạ. Lang Kiếm tỉ mỉ nhìn Ngọc Mãn Lâu một hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Vẫn như vậy, không có chỗ gì bất đồng." Thế nhưng đột nhiên lại có chút đăm chiêu. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, Ngọc Mãn Lâu so với thời điểm trước thì có vẻ âm trầm hơn một chút. "Không sai." Lăng Thiên sắc mặt thận trọng. "Lần trước ta từng nói qua, ở trên người Ngọc Mãn Lâu ngoại trừ võ công gia truyền của Ngọc gia, thì Ngọc Mãn Lâu hẳn là đã luyện được một công phu cực kỳ tả môn, phi thường âm độc. Khi đánh vào trên người đối phương sẽ làm cho nội lực trong nháy mắt tán loạn không thể để tụ, đồng thời huyết mạch cường lãnh. Tại thời điểm trước đó, trên mặt hắn ẩn hiện một tầng thanh khí, nhưng hiện tại tầng thanh khí kia đã không còn. Có hai khả năng. Thứ nhất là Ngọc Mãn Lâu tự đem môn tả công kia phế đi. Thứ hai là tà khí đã nhập vào trong, và tà công của Ngọc Mãn Lâu đã đạt đến trình độ đại thành, thậm chí viên mãn." Lang Kiếm cười nói: "Hẳn là tà công đã đại thành rồi. Nếu nói Ngọc Mãn Lâu phế bỏ võ công của mình thì nói gà trống đẻ trứng còn muốn buồn cười hơn." Lang Thiên vừa cười vừa nói: "Không sai, phán đoán của ta cũng giống người. Cho nên nếu không có ta ở bên cạnh, các ngươi không nên cùng Ngọc Mãn Lâu đả đơn độc đấu. Không nói là hắn không cho các ngươi cơ hội, mà như vậy thì cũng quá mức nguy hiểm." "Hắn lợi hại như vậy hay sao?" Lăng Kiếm có chút không phục, ánh mắt như điện hướng về phía bên kia nhìn tới, có chút nóng lòng muốn thử. Lăng Kiếm vẫn muốn thử xem sao. Lăng Thiên thong thả cẩn thận nói: "Nếu ngươi cùng với Ngọc Mãn Lâu giao đấu mà liều mạng thì không nói, hẳn là có cơ hội có thể cùng Ngọc Mãn Lâu đồng quy vô tận. Bất quá khả năng lớn nhất là ngươi đương trường bỏ mình, mà Ngọc Mãn Lâu lại có thể lưu lại một hơi." Lăng Kiếm nặng nề nói: "Nếu có thể sử dụng mạng của mình mà công tử có thể dọn sạch chướng ngại lớn nhất trên con đường tranh phách thiên hạ, thì Lăng Kiếm này bỏ mạng cũng không đáng tiếc." "Mà lần này Ngọc Mãn Lâu tiến vào Thiên Phong Đại Lục cũng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, là cơ hội trời cho. Công tử, ta rất tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này." Trong mắt của Lăng Kiếm nổi lên quang mang cực nóng, trong con ngươi thâm thúy như có một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tất cả đều là tử khí. Lăng Thiên mắng to nói: "Hỗn đàn, mới vừa rồi biểu dương ngươi thì thoáng một cái ngươi lại hiện nguyên hình. Nếu nói như vậy là ta không đối phó nổi với Ngọc Mãn Lâu hay sao? Nói cho người biết A Kiếm, lần này đi Thiên Phong ta lại có kỳ ngộ, võ công tinh tiến trên diện rộng. Nhìn quanh đương kim thế gian, ngoại trừ Tống Quân Thiên Lý thì tin tưởng là vô địch thủ. Cho dù Ngọc Mãn Lâu có đột phá thì cũng không phải đối thủ của ta. Hơn nữa lần này tranh phách thiên hạ thì chung phải từng bước mà tiến, không phải chỉ cần Ngọc Mãn Lâu chết là chúng ta có thể ổn tọa đâu." Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên giữa sân vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là một tiếng kêu rên. Rồi chỉ nhìn thấy Ngọc Gia Ngọc Chi Thanh miệng đầy huyết diễm, thất thà thất thểu rời khỏi đấu tràng. Còn trên mặt đất thì Thủy Vô Ngân đã nằm yên. Thắng bại đã phân, một thương một chết. Chết thì tự nhiên là sạch sẽ, còn người thắng cũng không thoải mái gì cả. Lấy ánh mắt của Lăng Thiên mà nói, thì vị Ngọc Chi Thanh này có sống được chỉ sợ cũng không có thể sử dụng võ công được nữa. Rốt cuộc đây là vì lý do gì cơ chứ? Lăng Thiên thở dài nói tiếp: "Nếu nói là trước kia hai nhà ước chiến, ít nhất là vì hai khối thiên tâm ngọc làm tiền đặt cược, người thắng có thể nghiên cứu một giáp. Hiện tại thì là về cái gì đây? Thiên tâm ngọc cũng chẳng còn nữa, mà lại còn đánh cho chết đi sống lại như vậy. Thế rồi càng về sau sát trời ngày càng âm trầm, mây đen ẩm ẩm kéo đến, không khí cũng nặng nề mang theo gió lạnh thổi vù vù. Cao thủ do hai nhà phái ra chiến đấu càng ngày càng đầy huyết tinh. Không đến hai canh giờ đã có hơn 5 người bỏ mạng. Thủy gia thắng 2, bại 3. Ngọc gia hơi chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt Ngọc Mãn Lâu lại vô cùng âm trầm, giống như sẽ lập tức bùng nổ. Ai đều có thể nhìn ra hắn đang vô cùng tức giận. Tuy nhiên so sánh với hắn mà nói, bên tổn thất lớn nhất là Thủy Mạn Không thì lại đang cười khanh khách, tựa hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không hiểu chút nào cả, vì sao thắng lại mất hứng mà thua lại rào rạt đắc ý như vậy. Nguyên nhân vì Ngọc Mãn Lâu không nghĩ tới tổn thất lại nặng như thế. Căn cứ theo quá khứ thì Thủy gia hai nhà đều giữ lại con bài chơi lật, trong ước chiến cũng đưa ra không nhiều nhân vật tinh anh, nên chiến tích của hai nhà cũng có thể nói là ngang hàng. Tại mấy trận mấu chốt ác liệt quyết định thắng bại, có đôi khi thà rằng nhận thua chứ không tuyệt đối đẩy toàn bộ cao thủ của gia tộc đi liều mạng. Dù sao cơ nghiệp ngàn năm vẫn còn cần có người lo lắng gánh vác. Nếu tất cả các cao thủ xong rồi thì chỉ sợ sau khi chấm dứt ước chiến liền lập tức bị các thế lực khác thôn tính. Tình hình trong quá khứ với cuộc chiến trước mắt căn bản không hề giống nhau. Biểu hiện của Thủy gia vô cùng kỳ quái, bọn họ toàn xuất ra chủ lực mà không giữ lại nửa điểm thực lực. Chẳng lẽ Thủy gia không tính toán tồn tại về sau? Bọn họ không sợ sau khi ước chiến sẽ bị các thế lực khác thôn tính hay sao? Ngọc Mãn Lâu thì thực sự buồn bực. Hắn cảm thấy chính mình giống như tính toán sơ hở cái gì đó. nhưng nghĩ tới nghĩ lui thủy chung vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc là sai chỗ nào. Theo tình hình trước mắt, nếu tiếp tục đánh tiếp thì tổn thất của thủy gia cố nhiên là rất lớn. Cứ 10 cao thủ xuất ra, số trở về tuyệt sẽ không vượt quá 4. Cho dù trở về 4, thì 4 người này cơ bản cũng bị tương đương với phế nhân. Tổn thất lớn như vậy, tin tưởng cho dù là thủy gia ngàn năm tích xúc cũng không gượng dậy nổi. Ngọc Bán Lâu đồng dạng cũng không chịu nổi tổn thất lớn như vậy. Người Ngọc gia lần này phái ra đều là cao thủ đứng đầu, tổng hợp thực lực tin tưởng rằng có thể hơn thủy gia một bậc. Nhưng trong sinh tử thảm chiến mà nói, số người có thể nắm chắc toàn thân lui ra nhiều nhất là 3, thậm chí khả năng là không đến 3. Về phần 7 người kia không chết thì cũng cơ bản là bị tàn phế, mà việc tranh thiên hạ cùng Lăng Thiên cơ hồ xảy ra ngay trước mắt. Cho dù lấy thực lực của Ngọc gia tích lũy ngàn năm qua, cho dù Ngọc Mãn Lâu cũng quyết định không uổng sức, huống chi hắn căn bản không thể thừa nhận tổn thất lớn đến thế. Phải biết rằng tổn thất một kim ngọc cao thủ thì không có ít nhất 20 năm tái bồi dưỡng thì đừng có mơ tưởng. Mà hiện tại khoảng cách cuối cùng đến thời điểm quyết chiến tính toán cũng chỉ còn 4 năm thời gian. Điều này còn phụ thuộc vào việc Lăng Thiên không phá bỏ giao ước. Nếu Lăng Thiên cảm thấy đủ lông đủ cánh, sẽ bỏ điều ước đánh cuộc ngang nhiên khai chiến thì chiến đấu tùy thời đều có thể xảy ra. Như vậy Ngọc Gia chỉ sợ trong đại chiến không đủ người để dùng. Chẳng lẽ Thủy Gia nhắm vào ngay việc mình cùng với Lăng Thiên đánh cuộc tranh giành thiên hạ, cho rằng mình tất không dám toàn lực nghênh chiến. Chỉ cần bọn họ cường ngạnh thì chính mình tất nhiên không dám đánh bừa, nên mới không tiếc phái ra cao thủ hạng nhất, cũng là đội hình tối cường. Nếu thật sự là như vậy thì làm sao có thể ứng phó đây? Chẳng lẽ Thủy Gia thực sự có nhãn lực cao mình đến vậy? Ngọc Mãn Lâu không khỏi lâm vào trầm tư. Mặt âm trầm nhìn Thủy Gia đối diện, hắn thấy Thủy Mạn Không và mấy vị đường huynh đệ đều đang ngồi ở đó. Tuy nhiên sắc mặt Thủy Mạn Không lại có vẻ tự đắc, không có nửa điểm sốt ruột. Phía sau Thủy Mạn Không đang có 5-6 lão giả áo trắng ngồi yên ổn, hai bên còn có khá nhiều thanh niên tráng tử đứng đó. Ngọc Mãn Lâu sợ hãi cả kinh. Tại một khắc này hắn phát hiện ra một việc rất yếu. Bây giờ hết thảy đều rõ ràng, trận chiến này quân chủ lực bên hệ phái của gia chủ Thủy Gia căn bản là không ai xuất chiến. Số xuất chiến cơ hồ tất cả đều là nhân mã của phe Thủy Vô Ba tranh giành quyền lực. Ngọc Mãn Lâu là nhân vật tài trí như thế nào nên lập tức hiểu được, căn bản không phải cao tầng của Thủy Gia cao minh gì, mà căn bản do tranh giành quyền lực bên trong gia tộc. Ngọc Mãn Lâu tuy rằng hiểu được nhưng lại hận đến nghiến răng. Đối với tình huống của Thủy Gia nhất thời lại có một cảm giác tức đến sùi bọt mép. Rõ ràng đều là người bột nhà, các ngươi tự xưng cái gì là huynh đệ? Đoàn kết hợp tác không phải là rất tốt hay sao? Có như vậy mà Thủy Gia các ngươi mới có thể bảo trì ngàn năm sừng sững không ngã. Ngọc gia chúng ta cũng có thể bảo tồn thực lực, hơn nữa có thể bình yên vượt qua trận ước chiến này, cũng thỏa mãn nguyện vọng của lão tổ tông, thì đấy mới là chuyện tốt. Lần đầu tiên Ngọc Mãn Lâu cảm thấy vô cùng uất hận đến nỗi mắng ra miệng. Đại ca, rốt cuộc làm sao vậy? Ngồi một bên Ngọc Mãn Đường tâm tư âm trầm không dưới Ngọc Mãn Lâu, nên tự nhiên cũng phát hiện ra Thủy Gia có vẻ không bình thường, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Đại ca, tình hình có chút không tốt. Thủy Gia hình như có vấn đề nội bộ, nếu ở tình huống bình thường thì thôi, nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt, bọn họ vốn không tiếc liều mạng, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó chịu đấy. Ngọc Mãn Lâu nghiêm mặt buồn bực nói. Ai nói không phải? Đám này thực sự là một đám hỗn đản, phá gia trì tử, một đám vương bát đản. Bọn họ bát nháo như vậy chúng ta lại rất khó chịu, căn bản khó có thể thừa nhận. Bọn họ tại thời điểm này xảy ra nội chiến, cái này không phải làm cho Ngọc gia chúng ta cùng chôn theo bọn hắn hay sao? Ngọc Bán Đường tiếp lời. Đại ca, tên đã lên dây không thể không phát. Trận chiến này nếu đã không thể vãn hồi thì đơn giản là dùng khoái đao chạm loạn mã. Chúng ta đem 4 trận kế tiếp toàn bộ bắt lấy. Chỉ cần xuất động người, ta cùng với tam đệ, còn có đại trưởng lão thì tất nhiên sẽ thắng thôi. Có khả năng toàn thân trở ra, sau đó lại thay 5 người khác. Ngọc Mãn Đường trong mắt lóe lên quang mang trí tuệ nói tiếp. Chỉ cần có thể bảo trụ được thực lực thì cho dù có phá rối kế hoạch sớm định ra cũng không thể. Nếu cứ để tình hình như vậy, chỉ sợ... Ngọc Mãn Lâu hơi có chút áy náy nhìn Ngọc Mãn Đường. Không sai, cuối cùng ta sẽ tự mình đối chiến với Thủy Vô Ba. Nhị đệ, về phần Băng Nhạn... Khuôn mặt Ngọc Mãn Đường thống khổ run rẩy một hồi, thanh âm khàn khàn nói. Đại ca, Băng Nhạn không thể thay thế được hay sao? Ưng mục của Ngọc Mãn Lâu lấp lóe, sau khi trầm ngâm một chút thì nói. Không được. Trong đáy mắt Ngọc Mãn Đường chợt xẹt qua một tia cực độ phẫn nộ, cúi đầu trầm mặc lui trở về. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy với hy vọng lớn nhất là có thể bảo trì. Giờ khắc này Ngọc Mãn Đường đối với đệ ca của mình đột nhiên chân chính cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Ánh mắt thâm thúy của Ngọc Mãn Lâu nhìn nhị đệ của mình quay trở về, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quang thải kỳ dị, rồi lập tức xoay người lại nói. Tam đệ, trận này đến phiền ngươi. Đại ca chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, bất quá Thủy Mạn Thành bên kia phải tận lực không được đả thương hắn. Ngọc Mãn Thiên đang nhàm chán nhìn đông xem tây, nghe vậy thì mừng rỡ vung cánh tay nhếch môi cười. Đại ca yên tâm đi, ngài xem ta đem lão vương bát đản kia xoay vòng xem thế nào. Thế rồi đột nhiên lại ngẩn ra. Nhưng rốt cuộc vì sao không được đả thương hắn? Ngọc Mã Lâu thản nhiên giải thích. Không vì sao cả, bảo ngươi đừng giết thì cũng đừng đả thương, không nên hỏi nhiều như vậy. Rồi thản nhiên gật gật đầu nhằm phía Diệp Khinh Trần đi qua. Rõ ràng đám người Thủy Mạn Thành đang phân cao thấp với nhóm Thủy Mạn Không, Ngọc Mã Lâu sao có thể để cho hắn chết được? Cho đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương chẳng phải là bứt việc hay sao? Nhưng tâm tư này cho dù có nói với Ngọc Mãn Thiên nghe thì phòng trường nhất thời hắn cũng không hiểu được, đơn giản sẽ không giải thích là tốt nhất. Ngọc Mãn Thiên nhất thời trong lòng bất mãn, vỗ vỗ cái bụng to như trống, hung hăng nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm nói: Đại ca nói không giết thì không giết, lão tử cương nhiên còn không thể hỏi là vì sao hay sao? Tam gia cố tình xử trí lão tiểu tử đáng chết này, tại sao cương nhiên cũng dám tự xưng là tam gia, thật sự là chán sống rồi. Thế rồi lúc này ở giữa sân, những người đứng giữa tuyên bố nhân vật Ngọc gia xuất chiến là Ngọc Mãn Thiên, nhân vật của Thủy gia là Thủy Mạn Thành. Thế rồi một tiếng cười quái dị vang lên, Ngọc Tam gia bộ dáng như hổ bộ tiêu sái đi ra, bộ mặt đầy râu như cương châm, tựa hổ hưng phấn, cả đầu như một con nhím. Sau một trận cười như sấm, Ngọc Mãn Thiên chỉ một ngón tay cực kỳ khinh miệt nói: Thủy gia tiểu tam, mau lăn ra đây cho ta, hôm nay tam gia ta sẽ khiến cho người trong thiên hạ đều biết, đều xưng là tam gia, nhưng ta cùng với tiểu tam khác nhau rất lớn, chỉ có anh hùng cái thế bực như lão tử mới có thể xưng là tam gia. Về phần ngươi, một kẻ tiểu nhân đáng được kêu là tiểu tam cũng là cân nhắc lắm rồi. Thủy Mạn Thành một thân trang phục bên ngoài, mặc áo giáp hộ thân, tức giận cơ hồ muốn phun ra cả huyết diễm. Ngọc Mãn Thiên, ta xem ngươi miệng đầy. Lời còn chưa dứt thì đã thấy thân hình như mãng ngưu của Ngọc Tam gia hùng hổ đánh tới, đại khai đại hợp, cư nhiên bộ dáng như là muốn đồng quy vu tận. Thủy Mạn Thành hoảng sợ, thân mình né qua thì đột nhiên cả kinh, thấy trước mắt cước ảnh đầy trời. Ngọc Mãn Thiên liệu định hắn là người rất sợ chết, cho nên phóng lên trước, hư trương thanh thế, cướp thế chủ động tuyệt đối, tiếp theo liền không buông tha triển khai cước pháp tối đắc ý của mình. Thủy Mạn Thành cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay lập tức tự ổn định tinh thần, thủ vững cổng chắc, gặp chiêu hóa chiêu, lăng kiếm liếc mắt một bên liền có thể nhìn ra. Tam gia thật ra rất tinh minh, loại đấu pháp này dùng đối phó với loại người sợ chết như Thủy Mạn Thành đúng là thủ đoạn tốt nhất. Lăng Thiên vút cảm hứng thú nhìn hai người kêu giống giữa sân, nhìn Ngọc Mãn Thiên tung hoành thì thoáng có chút ngạc nhiên nói: Hắn cư nhiên cũng hiểu được chiến lược chiến thuật, thật sự là thông minh. Bất quá võ công của hắn lại tinh tiến không ít, nếu lấy cấp bậc của Ngọc gia mà tính, chỉ sợ đã đến cấp bậc kim ngọc trung phẩm rồi. Thế rồi trong mắt của Lăng Kiếm lại nổi lên một cỗ hồi ức. Ngọc Tam gia là người không tệ, đối xử với Lăng Kiếm, Lăng Trì và đám người Phong Vân Lôi Điện cũng không tệ. Nghĩ đến tương lai chúng ta nhất định phải đối địch với ông ta, nó không chừng là phải hạ sát trên chiến trường, thì trong lòng thật sự sẽ có chút luyến tiếc. Luyến tiếc sao? Lăng Thiên Nhi vẫn nhìn Lăng Kiếm, không nghĩ tới ba chữ này cư nhiên lại từ miệng Lăng Kiếm nói ra, thực sự là ngoài ý muốn. Nếu luyến tiếc vậy người nên làm như thế nào? Ánh mắt của Lăng Kiếm thoáng có chút thống khổ run rẩy, có chút ảm đạm nói: Nguyên nhân là vì luyến tiếc, cho nên một khi gặp nhau ở chiến trường thì là người đầu tiên nhất định phải trừ bỏ. Lăng Thiên bất động thanh sắc. Điều này là vì sao? Lăng Kiếm bình tĩnh trả lời. Bởi vì luyến tiếc nên thực sự làm cho rất nhiều huynh đệ bên ta sẽ bị uy hiếp tính mạng, cho nên đây sẽ là người đầu tiên phải trừ bỏ. Lăng Thiên nhịn không được nói. À Kiếm, nói như vậy thì Lăng Kiếm người vẫn còn quá non rồi. Vô luận là địch nhân hay bằng hữu thì trong đó đều có người khiến chúng ta luyến tiếc, bởi vì những người này đều là kiêu hùng đương thời. Loại thương tiếc này tin tưởng là bậc nhân sĩ nào cũng có, thật sự không phải là cái gì quá nghiêm trọng. Bất quá ngươi chỉ thấy Ngọc Mãn Thiên mà không thấy Ngọc Mãn Lâu hay sao? Chẳng lẽ thủ đoạn của Ngọc Mãn Lâu không đáng bội phục? Nhìn đến Thủy gia đệ nhất trưởng lão Thủy Vô Ba, chẳng lẽ võ công của Thủy Vô Ba không đủ để làm cho người ta bội phục hay sao? Võ công của hắn thực sự ra sao so với việc tiểu tử ngươi phải dựa vào ngoại vật để gia tăng thì hoàn toàn bất đồng. Nhân sinh nhất thế, bằng hữu cố nhiên là trọng yếu, nhưng nếu có thể có được một địch nhân cởi mở mới chân chính đáng quý. Hắn có thể làm cho nhân sinh đơn điệu của ngươi trở nên đa dạng, ngay cả có bị thua thì cũng là không tiếc nuối. Loại địch nhân này đáng giá là địch nhân tôn kính. Đối với những người như thế, trong tình huống song phương đã mình xác thấy đối lập, mà ngươi có khả năng giết chết hắn thì cần nhanh chóng giết chết. Giết chết hắn mới là sự tôn trọng của ngươi đối với hắn. Ví dụ như Ngọc Mãn Lâu. Lăng Thiên ngáp một lúc rồi nói tiếp. Còn về phần Ngọc Mãn Thiên, ngược lại không thuộc loại người như vậy. Hắn và chúng ta vĩnh viễn sẽ không là địch nhân. Lăng Thiên lại tiếp tục nói. Cho nên ngươi không thể giết hắn. Người này tuy rằng thô hào nhưng lại là một bằng hữu đáng để tương giao. Nếu Ngọc Mãn Lâu binh bại thân tử, Ngọc Mãn Thiên với mối quan hệ phức tạp thì chúng ta tất sẽ không cử binh báo thù. Mà tại thời điểm đó, Ngọc Mãn Thiên là nhân tuyển tốt nhất để ổn định phương Bắc. Ta sở dĩ hạ công phu lớn như vậy với Ngọc Gia hết thảy đều là vì bước này. Ngọc Gia hoàn toàn khác Thủy Gia. Ngọc Gia đối với Phương Bắc mà nói thực sự là quá trọng yếu. Mà cũng bởi vì mối quan hệ với Băng Nhạn nên Ngọc Mãn Đường vốn là nhân tuyển tốt nhất, nhưng đáng tiếc hiện tại cũng không phải. Lang Thiên nhìn Lang Kiếm nói tiếp: Ngọc Mãn Lâu có thể chết, nhưng Ngọc Mãn Thiên tuyệt nhiên không thể chết. Lang Kiếm nghe xong thì có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn thật sự không nghĩ là mình sẽ tự tay giết chết người này. Nếu không nhất định phải cùng bằng hữu đối địch nơi xa trường, đương nhiên sẽ là tốt nhất. Lại nói đến chuyện Ngọc Tam Gia, Ngọc Mãn Thiên rất nổi bật, vừa đánh Thủy Mạn Thành miệng không ngừng nhàn dỗi nói: Tiểu Tam, bộ áo giáp hôm nay của ngươi thật xấu, thật không xứng với lão tiểu tử có thẩm mỹ như ngươi. Mấy câu này liên tục làm cho Thủy Mạn Thành tức muốn chết. Khí huyết vừa bình phục lại bắt đầu bốc lên, khiến cho chiêu pháp tự nhiên tán loạn. Ngọc Mãn Thiên thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy vô cùng thống khoái, càng thêm kiêu ngạo. Mỗi một quyền đánh ra đều dùng chất giọng long trời lở đất hét lớn một tiếng. Mỗi một cước đá ra ngoài đều phải giống to. Nếu quyền cước chạm vào thân thể Thủy Mạn Thành thì hắn lại cười ha ha một trận quái dị. Cả trang đấu chỉ nghe thấy giọng của hắn, toàn bộ cũng chỉ có âm thanh gầm rú của hắn là nổi bật nhất. Nếu ai không biết tất nhiên sẽ nghĩ chỗ này có mấy ngàn người đang xúm lại cùng nhau đùa giỡn. Càng bị Ngọc Mãn Thiên dùng hình tượng thô lỗ và lời lẽ thô tục chọc tức, rồi lại không hề có biện pháp, chỉ có thể toàn lực ứng phó hay tránh né. Vốn thực lực hai bên đại khái sàn sàn như nhau, nhưng trong lúc đó hai người lại có một người sợ chết nên cục diệt biến thành nghiêng hẳn về một bên. Thủy Mạn Thành sớm đã hối hận không thôi, chính mình vốn đã tính chết thay con, thế nhưng đối với chuyện sinh tử trước mắt thì trong lòng phát sinh sự khiếp đảm. Thật sự không nghĩ ra tại sao thân hình Ngọc Mãn Thiên vốn đã hùng tráng lại có thanh âm vô cùng uy mãnh. Lăng Thiên ngồi ở một bên xem, cơ hồ chỉ muốn vỗ tay ủng hộ. Ngọc Mãn Thiên vốn có chút như người điên, nhảy vọt lên không trung xoay người, xoát một tiếng, song trường lập tức giống như khai đao phủ, rầm rầm chém xuống. Thủy Mạn Thành cắn răng giơ trường đón đỡ, bỗng phanh một tiếng, Ngọc Mãn Thiên tiêu sái xoay người bay ra, sau đó trong miệng giống lên một tiếng để lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Kình phong như đập vào mặt mà đến, Thủy Mạn Thành đỏ mắt đang không muốn để ý đến sinh tử xông lên, thì lại nghe thấy Ngọc Mãn Thiên cười ha ha nói: Tiểu Tam, nhanh kêu một tiếng Tam Gia, Tam Gia nghe thấy được thư thái thì sẽ tha cho người. Thủy Mạn Thành cũng tự xưng là Tam Gia, trong lúc mình rơi xuống hạ phong đột nhiên nghe đối phương nói những lời này thì giận đến mức tay chân lạnh láo, nội lực cơ hồ như muốn tàn đi, tay không nhịn được mà thoáng một chút đã chậm đi. Thế nhưng sai một ly đi một dặm, cao thủ so chiêu chỉ hơn nhau chút xíu. Bỗng bang bang vài tiếng, Ngọc Mãn Thiên thấy sơ hở thì thừa cơ mà vào, liên hoàn 19 trường đều đánh vào khổng môn, trúng vào ngực. Trong mắt hắn lộ ra thần sắc tuyệt vọng, hít mạnh một hơi, liều mạng vung tay ra ngoài. Giờ phút này hắn đã không còn cầu xoay ngược bại cục, chỉ cầu có thể đồng quy vô tận mà thôi. Đáng tiếc bại cục không chỉ bằng vào sự liều mạng có thể bù lại được. Suy một tiếng thì phần thịt trước ngực của Ngọc Mãn Thiên đã bị chảo của hắn kéo đứt một khối, nhất thời huyết diễm đầm đìa. Ngọc Mãn Lâu cùng Ngọc Mãn Đường đồng thời hô lên một tiếng: Tam đệ! Bất quá hai người đều do quan tâm đến an nguy của Tam đệ, đồng thời cũng là nhắc nhở Tam đệ không nên hạ sát với Thủy Mạn Thành. Ngọc Mãn Thiên thét dài một tiếng, không biết là do đau hay là vì hưng phấn, đối với tiếng hô của hai vị ca ca tỏ vẻ như mắt điếc tai ngơ. Hắn tung một cước, thế rồi đá thật mạnh vào hạ phúc của Thủy Mạn Thành. Hắn bị thương mà sinh ra phẫn nộ, một cước này là muốn phá hủy nơi tụ tập toàn thân công lực của Thủy Mạn Thành. Thủy Mạn Thành hét một tiếng thảm, thân thể giống như bóng cao su bị hất lên trời. Sau khi bay lên khoảng 7-8 trượng thì thất khiếu đã trào ra huyết diễm. Trong lúc nhất thời toàn thân yên tĩnh như tờ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, sau đó chậm rãi cúi xuống, những cái thân thể giống như bao tài sách kia rơi xuống, bột một tiếng trên mặt đất. Ngọc Gia Ngọc Mãn Thiên thắng, Thủy Mạn Thành thân bại thân vong. Lão già mũi ưng giải giọng tuyên bố. Trên ngực Ngọc Mãn Thiên huyết diễm đầm đìa nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, cười hai tiếng quái dị rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng một loại tư thái anh hùng, bộ dáng long hành hổ bộ, ưng thị lang cố từ trên sân khấu ngang nhiên quay trở về. Ngọc Mãn Lâu râu tóc chồng ngược tức giận không nói nên lời, đính trách cứ đệ đệ vài câu, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy vết thương trước ngực Ngọc Mãn Thiên thì lại cảm thấy đau lòng. Đây dù sao cũng chính là ấu đệ của mình. Hắn rầu rĩ thở dài phất tay sai người mau đem thuốc trị thương đến. Nhìn ra giữa sân, Ngọc Mãn Lâu không khỏi có chút cảm giác đau khổ. Chính mình mang nhân mã đến không chỉ trở thành công cụ tranh đoạt quyền lợi cho Thủy Gia, mà còn vì một hệ của Thủy Gia thanh lý môn hộ. Trong trận doanh của Thủy Gia không ít kẻ sám mặt như trò, nhìn Thủy Gia mới vừa rồi còn thần khí uy phong lẫm liệt, này đã giống như một đống thịt lợt nát trên mặt đất. Loại cảm giác tương phản này làm cho mỗi người đều không thể thừa nhận nổi. Ngọc Mãn Thiên ở một bên trận doanh Ngọc Gia đang hưởng thụ sự tung hô như anh hùng, thì trong mắt nổi lên lửa giận hừng hực. Một người nhảy dựng lên quát: Ngọc Mạn Thiên, gã thất phu này có dám cùng ta đơn đả độc đấu một hồi hay không? Người này vẻ mặt bi phẫn, trong mắt rưng rưng, râu ngắn tóc đen, đúng là huynh đệ Thủy Mạn Thành, là Thủy Mạn Thư. Lùi ra đi. Thủy Mạn không tức giận hét lớn: Giáp chiến không giống như cá nhân quyết đấu, sinh tử có mệnh, thắng bại do trời, sinh già vô cửu, người chết không oán. Đấy là di huấn tổ tông hai nhà, chẳng lẽ ngươi lại dám chống lại di huấn của tổ tông hay sao? Thủy Mạn Thư hung hăng nhìn Thủy Mạn Không không nháy mắt, thật lâu sau đó mới oán hận hừ một tiếng, ngồi thật mạnh. Việc này cũng là do Thủy gia, nếu đổi thành Ngọc Mãn Lâu thì chỉ riêng một hành động này đã mạo phạm uy quyền, tội rất lớn. Ngọc Mãn Lâu có thể đương trường mà đánh gục Thủy Mạn Thư. Mà Thủy gia gia chủ Thủy Mạn Không thì ngoài mặt cũng không có hành động gì cả, chỉ thấy từ đánh mắt xuất hiện hàn quang. Ông ta âm thầm hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sau sắp chi chiến sẽ là thời điểm các ngươi diệt vong, thả cho các ngươi trước một bước. Trường hợp này lại rất là quái lạ, vốn thắng hẳn phải rất cao hứng thì Ngọc Mãn Lâu lại tỏ vẻ ủ rột, rất là mất hứng, mà bên thua Thủy Mạn Không lại có chút vui mừng. Tuy đã cực lực tỏ vẻ nghiêm mặt nhưng đôi lông mày lại tỏ vẻ khoái chí thế nào cũng không che giấu được, khoái ý vì báo được đại cừu. Mắt thấy cửu nhân chết ở trước mặt mà khoái ý, Thủy Mạn Không cho tới bây giờ vẫn không quên được con trai của mình là bởi vì xúc sinh Thủy Mạn Thành nên mới uổng mạng ở Thiên Tinh. Từ phía Thủy gia, một bóng người mặc hắc y dáng người cao gầy thướt tha đi ra, đó chính là Thủy Thiên Nhu. Bên phía Ngọc Gia, Ngọc Băng Nhạn trên mặt hàm chứa vẻ cười thản nhiên từ trong đám người đi ra, dáng vẻ như vô cùng khiếp sợ, từ hồ như yếu đuối từng bước một tiêu sái đi lên. Ngọc Mãn Đường lắc đầu thở dài, vẻ mặt thống khổ. Ngọc Mãn Thiên nắm chặt quyền đầu, hung hăng nhìn đại ca Ngọc Mãn Lâu, vẻ mặt giống như là muốn ăn thịt người. Ngọc Mãn Lâu nhẹ nhàng nhưng mặt đi ra, hai mắt buông xuống, ngồi vững như núi. Băng Nhạn muội muội, Thủy Thiên Nhu mở đầu nói, ngữ khí vô cùng nhu hòa. Ngọc Băng Nhạn thản nhiên mỉm cười: Thiên Nhu tỷ tỷ. Hai nàng nhìn nhau, bộ dáng làm ra vẻ này cũng khiến cho người ta không rõ nội tình thì nhất thời giật mình. Hóa ra hai nàng cũng không quen biết nhau, nhưng cũng có người âm thầm khinh bỉ. Hai nhà đầu này thực sự là biết diễn. Ngọc Mãn Lâu cùng với Thủy Mạn Không đồng thời ngồi thẳng lên. Tại một khắc, trong lòng hai gia chủ của hai gia tộc đứng đầu cư nhiên đều nhất trí với nhau. Thủy Thiên Nhu tất thắng, Ngọc Băng Nhạn tất bại, mà bại hẳn là phải chết. Ngọc Mãn Lâu có chút khẩn trương, thậm chí cảm thấy có chút khát nước. Loại cảm giác vi diệu này không biết bao nhiêu lâu hắn chưa từng gặp qua. Tin tưởng chỉ cần Ngọc Băng Nhạn chết ở chỗ này, chết trong tay Thủy Thiên Nhu, thì Thủy gia cùng với Lang Thiên từ nay về sau chính là không chết không ngừng. Thủy Mạn Không cũng có chút khẩn trương. Chỉ có Thủy Thiên Nhu thắng thì mới có thể mau chóng trở lại bên người Lang Thiên, vì hạnh phúc chung thân của nữ nhi, cũng chính vì tiền đồ của Thủy gia vậy. Băng Nhạn một mũi cẩn thận, ta xuất thủ đây. Thủy Thiên Nhu phong tư thản nhiên, trường kiếm như lưu thủy đón gió xuất ra. Còn Ngọc Băng Nhạn ở phía bên này thì áo trắng như tuyết, phong thái yểu điệu, chấp kiếm như chấp bút, đoan nghiêm cẩn mật, môn hộ kín đáo, một phong cách quý phái, khẽ cười nói: Tỷ tỷ cứ yên tâm bàn chiều. Yên tâm bàn chiều, những lời này chính là ám hiệu giữa hai nàng, ý tứ tức là Ngọc Băng Nhạn đã chuẩn bị tốt, mọi người cứ yên tâm. Thủy Thiên Nhu hô lên một tiếng, thân mình nhẹ nhàng tự hồ như theo gió phiêu khởi, nhảy lên không trung. Khi đã lên tới độ cao nhất định thì trường kiếm ngân quang chật lóe, rồi giữa thiên không đột nhiên xuất hiện một dải ngân hà như thác nước trong suốt phản quang, lấy thế rơi thẳng tới trên cửu thiên chụp xuống. Ngọc Băng Nhạn dưới chân đào một cái, thân mình vươn lên, trường kiếm trên không trung lấy kiếm chỉ bút đoan chính viết một chữ nhất. Chữ viết tuy rằng đoan chính nhưng trong mắt người biết thư pháp lại có thể rõ ràng nhìn ra nhất bút này theo thu phong mà khởi, mang theo phong tà ngoại bình trung câu, tàng phong chi ngoại. Tại thời điểm thủ bút ẩn hướng đi, hơn nữa không phải dùng thư pháp kiểu chữ khải, tuy thoạt nhìn thì đại khí đoan chính nhưng biến hóa trong đó thì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Một đạo quang hoa màu bạc vọt lên giữa hai người, dải ngân hà kia chậm rãi rơi xuống chạm vào một chữ đoan chính này thì đột nhiên trượt qua một bên. Ngọc Băng Nhạn thuận thế một kiếm lướt tới, tay như cầm trọng bút nặng ngàn cân, từ đuôi đến đầu, đầu bút như vừa nhúng mực đậm đặc múa mà lên, nhất chiêu lợi thế chuyển thủ thành công. Thủy Thiên Nhu làm như cả kinh, kiếm pháp cũng đồng thời biến đổi, trở nên giống như xuân thủy liên miên vô tận, cũng là áp dụng thế thủ. Trận chiến này khiến mọi người cư nhiên đều có một loại cảm giác đại khai nhãn giới. Quả thật lấy võ công của hai nàng trong số những người ở đây thì nhiều nhất cũng chỉ tính là trung lưu mà thôi. Nhưng chiêu pháp của Ngọc Băng Nhạn vô luận là nhất hệ gia chủ Ngọc Mãn Lâu hay là nhân vật đệ nhất Thủy gia Thủy Vô Ba đều chưa từng thấy qua. Nhìn qua tự hồ như có vẻ nhàn hạ thoải mái, viết chữ đền tranh nhưng lại có uy lực vô cùng lớn. Loại võ công kỳ lạ này làm cho tất cả mọi người quan khán cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái, nhìn không chớp mắt. Còn có Thủy Thiên Nhu kia, đối kiếm pháp cổ lão của Thủy gia đã rất nắm chắc, cũng làm cho người xem cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Tuy công lực của nàng còn thấp, chỉ mới vừa tiến vào tiên thiên cảnh giới có chút thành tựu, nhưng kiếm chiêu kia liên miên không ngừng. Kiếm chiêu này giống như hành vân lưu thủy, trong ánh mắt hai nàng đã giao đấu 70-80 chiêu. Cả hai đều đổ mồ hôi đầm đìa, cơ nhiên là có thể lực ngang nhau, không phân biệt được thắng bại. Thủy Mạn không có chút lo lắng, chẳng lẽ Nhu Nhi lại có thể thất thủ trước Ngọc Băng Nhạn hay sao? Thế rồi Ngọc Mãn Lâu cũng sốt ruột, chẳng lẽ Băng Nhạn cư nhiên thật sự có bản lĩnh thủ thắng? Chẳng lẽ võ học của Vô Thượng Thiên quả nhiên có khả năng đoạt thiên địa tạo hóa hay sao? Kiếm pháp của Thủy Thiên Nhu đột nhiên biến đổi giống như đại hải triều dâng, sóng sau tiếp sóng trước, chậm rãi triển khai thành thế công trầm trọng. Ngọc Băng Nhạn hừ nhẹ một tiếng, bộ pháp dưới chân biến đổi, trường kiếm trong tay đại khai đại hợp như long phi phượng múa, quỷ bí khó lường. Hai người cư nhiên đã lâm vào cục diện lực lượng ngang nhau. Lúc này đây mọi người đều nhìn ra kiếm pháp của Thủy Thiên Nhu, đây chính là cuồng thảo thư pháp, thắng bại chính là vào lúc này. Thủy Mạn không bỗng nhiên đứng lên, trong lúc này thần sắc tha thiết nói không nên lời. Còn Ngọc Mãn Lâu mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngọc Băng Nhạn, vẻ hung ác nham hiểm trong mắt giống như mây đen. Thân thể hai nàng như hồ điệp xuyên hoa, thanh âm song kiếm giao kích đang giống như đậu nổ vang lên không ngừng. Trong lúc tất cả mọi người lo lắng thì hai nàng rốt cuộc đã tách ra. Ngọc Băng Nhạn hai tay chống kiếm, mồ hôi đầm đìa, cố gắng hít từng ngụm không khí. Thủy Thiên Nhu thì sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bộ dáng thoát lực nặng, cố gắng đứng thẳng mà hai chân run rẩy, thân hình đột nhiên mềm oặt rồi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Ngọc Băng Nhạn cũng rời tay, keng một tiếng rồi ngồi bệt xuống. Kết quả này làm cho mọi người đều trợn mắt há mồm, kết cục cư nhiên là cả hai cùng kiệt lực. 1000 năm qua chưa từng xuất hiện loại tình huống này, năm nay đúng là việc lạ liên tục xảy ra. Thủy Mạn không như chút được gánh nặng, còn Ngọc Mãn Lâu thì căm tức đến mức bốc khói. Diệp Khinh Trần cùng lão già mũi ưng của Thiên Ngoại Thiên cũng trợn mắt há mồm giật mình. Như thế này thì sao có thể phân định được thắng bại? Xem ra bộ dáng của hai nàng thì tin tưởng đừng nói đến cái gì tái chiến, mà là cử động một ngón tay cũng khó khăn. Ngọc Mãn Đường thì vô cùng mừng rỡ, Ngọc Mãn Thiên thì há cái miệng như là miệng hà mã ra mà cười, xem tư thế giống như trâu cười. Mãi lúc sau mới sặc một tiếng khép lại, khóe miệng run rẩy một trận, cằm như có vẻ bị chật khớp. Ngay cả như thế Ngọc Tam Gia vẫn dãy giụa mơ hồ. Tuy rằng tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng không ai nhìn ra trong đó có điểm gì không đúng. Hai nàng quả nhiên cố gắng hết sức, sát chiêu ùn ùn rồi dẫn đến kiệt sức. Ngay cả những người xung quanh cũng nhiều phen vì hai nàng mà đổ mồ hôi liên tục. Cũng không có thể trách hỏi những người này ánh mắt không tốt, mà thật sự bởi vì trận biểu diễn này của Ngọc Băng Nhạn và Thủy Hiên Nhu đã đạt đến trình độ thiên truy bách luyện, thậm chí còn có vị thiên hạ đệ nhất cao thủ Tống Quân Tiên Lý tự mình ra tay chỉ điểm. Ngoài ra còn có vị quái thai Lang Thiên tinh thông cổ kim nghìn năm võ công chiêu thức chỉ giáo. Thiên Lý thậm chí đã từng nói, nếu không phải là đã biết trước các nàng luyện tập với nhau, thì cho dù lấy nhãn lực của hắn cũng khó mà khám phá ra huyền cơ trong đó. Ngay cả vị lão đại này cũng đã phải nói như vậy, thì đừng nói những người ở đây còn có ai có thể nhìn ra vấn đề đây. Cái đó mới thực sự là thấy quỷ. Ánh mắt của Thủy Mạn không nhìn về phía Ngọc Mãn Lâu trầm giọng nói, trận chiến này hòa, Ngọc gia chủ nghĩ thế nào? Đằng sau Thủy Mạn không chỉ có người đứng lên nói, sao có thể hòa được, tổ tông di huấn, giáp chi chiến không chết không ngừng, kẻ sống thắng, người chết bại, sao có thể có kết cục hòa đây? Người lên tiếng chính là Thủy Mạn Thư. Thủy Mạn Bình ở một bên cũng lên tiếng phụ họa nói, nếu kết quả hòa, chẳng phải là làm trái di huấn của tổ tông hay sao?